Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, không nhìn lầm. Tiếng súng, tại sao có thể có tiếng súng? Mẫn Học phi thường chắc chắn, bọn hắn một chuyến này người là tuyệt sẽ không có vũ khí nóng tồn tại. Nếu không trước đây cũng sẽ không bị quái vật truy chật vật như thế. Như vậy bất thình lình tiếng súng. Tuyệt đối là xuất từ không biết tên bên ngoài nhân thủ. Có phải hay không là đi săn hay sao? An An hưng phấn suy đoán. Đã muốn thật lâu không cùng ngoại giới có liên lạc. Hiện tại có tiếp xúc đến xã hội hy vọng. Muội tử khó tránh khỏi có chút tiểu kích động. Bành Kế Đồng đều có chút không đành lòng đả kích nàng. Nhưng hiện thực chính là hiện thực. Người có từng thấy chuyên môn chạy đến nguyên thủy rừng rậm ở chỗ sâu trong tựu vì đi săn đấy sao? Có lẽ có, cái kia đều là ngại tử không đủ nhanh. Qua đi xem, chửi rủa hết An An. Bành Kế Đồng quay đầu làm hỏi thăm hình dáng. Mẫn Học nhìn nhìn chim bay. Tính ra dưới súng tiếng vang lên khoảng cách. Đại khái tại 2-3 dặm bên ngoài. Điểm ấy khoảng cách tại trên đường bằng không coi vào đâu. Nhưng đổi đến trong rừng. Còn có đi. Trước cùng bọn họ sẽ cùng A, Mẫn Học tiếp tục khởi trước kia hành trình. Vốn là cùng Thiên Tình muội tử ước hẹn, không thể tùy tiện leo cây. Nói sau tiếng súng bên kia còn không biết là cái tình huống nào. Mạo muội đi qua cũng chưa chắc tựu là chuyện tốt. Đúng vậy, theo cách địa điểm ước định càng ngày càng gần. Mẫn Học lông mày ngược lại nhíu lại, trên đường mới vừa rồi còn hôn mê những người kia đâu rồi. Như thế nào cũng không trông thấy rồi. Nếu như một cái hai cái không thấy còn có thể giải thích vì sau khi tỉnh lại tự hành đi tìm đại bộ đội, nhưng làm sao sẽ 5-6 người cùng một chỗ không thấy? Chẳng lẽ đều là tỉnh lại đã đi? Ý thức được tình huống không đúng, Mẫn Học nhanh hơn bước chân đến địa điểm ước định, quả nhiên không thấy được Khấu Thiên Tình thân ảnh. Fly đoàn đội lại càng không cần phải nói. Một người đều không có, ánh mắt mọi nơi nhìn quét gian, Mẫn Học chứng kiến một cây quen thuộc phải bị đọng ở bên cạnh bờ mặt đất nào đó căn đoạn trên cành. Cho nên, Khấu Thiên Tình quả nhiên là đã trở lại, sau đó lại đi, Mẫn Học nhìn về phía mặt sông, sững sờ, bộ dạng bị Bành Kế Đồng thu hết vào mắt. Hắn đi đến trước vỗ vỗ Mẫn Học bả vai, bọn hắn nhất định là chạy thoát. Tựu trước ngươi cái kia dũng mãnh phi thường tư thế. Bọn hắn không trốn chờ bị ngươi toàn bộ đưa tiễn cục cảnh sát ở phía trong sao? Huynh đệ, nghe ca một câu, chân trời xa xăm nơi nào không cỏ thơm. Mẫn Học thiếu chút nữa nhịn không được mắt trợn trắng. Nghiêng đầu đối với An An nói, chị dâu, nhanh quản quản ngươi ra cái này lỗ hổng. Chị dâu, bên này hai chữ. Hiển nhiên kích thích người ta tiểu cô nương nào đó căn thần kinh. An An thoáng cái nhảy bắt đầu đứng dậy. Cái gì chị dâu? Ai là chị dâu? Đều tại ngươi. Đều tại ngươi. Nói xong, nắm tay nhỏ tượng hạt mưa đồng dạng đã rơi vào Bành Kế Đồng trên người. Khục khục, Bành Kế Đồng che ngực. Đối với Mẫn Học dựng lên cái người hung ác, ánh mắt. Lại nói nhà hắn vị này. Nắm tay nhỏ, không thể cùng bình thường tiểu cô nương giống nhau mà nói a hát. Người ta đánh nhau được kêu là liếc mắt đưa tình. Nhà hắn vị này, thật có thể đánh tới thổ huyết. Cho nên Bành Kế Đồng cái này vài tiếng ho khan đảo thực không phải sạo L huyền. An An thấy thế lập tức thu tay ân cần hỏi bắt đầu đứng dậy. Sách, thực dày vò, Mẫn Học lắc đầu. Đối với Khấu Thiên Tình theo Clay A Hải bọn người rời đi một chuyện. Cuối cùng không có quá mức ngoài ý muốn. Những thứ không nói khác. Thiên Tình muội tử vì hoàn thành nhiệm vụ cái kia cổ dốc sức liều mạng nhiệt tình. Hắn cũng không hiếm thấy thức. Cũng không biết người ta cảnh sát hình sự quốc tế huấn luyện cơ cấu làm sao tẩy não. Như vậy muội tử nếu lấy về nhà, mỗi ngày còn chưa đủ quan tâm. Không được không được, Vân, làm sao lại nghĩ đến vấn đề này đi lên? nhất định là vừa rồi nước uống nhiều quá. Hơn nữa mặc dù thực có cơ hội đem những người kia chảo trở về, hắn cũng sẽ trước nghĩ kỹ. Dù sao cảnh sát hình sự quốc tế cũng sẽ không ăn no dỗi việc lộng kiếm cái nằm vùng tựu vì chào cái mấy cái tiểu lâu la a. Cho nên có thể không tùy ý phá hư, còn là đừng tùy ý phá hư tốt. Mạch suy nghĩ quay lại, Mẫn Học đem ánh mắt theo vải thượng thu hồi nói ra, không có dẫn đường. Cái này Vũ Lâm chỉ sợ không có tốt như vậy đi ra ngoài. Tuy nhiên cái kia tiếng súng xuất xứ Họa Phúc không biết, nhưng không mất là một đầu đường ra. Ý của các ngươi đâu này? Đang mang ba người an nguy. Mẫn Học đương nhiên không biết một lời dùng quyết chi. Bành Kế Đồng không có ý kiến. An An tự nhiên lại càng không có ý kiến. Nhà đầu kia đã sớm ước gì đi sông Sáo Nì ăn nhịp với nhau ba người. Hướng súng tiếng vang lên phương hướng mà đi. Lão Bành, ngươi là như thế nào đắc lấy quan đội mất tích tin tức? Mắt thấy cách chỗ kia còn có đoạn khoảng cách, Mẫn Học tùy ý tìm cái câu chuyện. A Hát cũng không thể nói là tùy ý. Mẫn Học đối với vấn đề này xác thực rất tốt kỳ. Căn cứ cục thành phố tiến độ đến xem, quan hoàng tể mất tích không bao lâu, hắn liền nhận được rồi thông chi. Lập tức ngựa không dừng vó theo Ma Đô đuổi tới Nam Vân. Nhưng xa ở kinh thành Bành Kế Đồng, vì sao có thể so sánh hắn còn sớm một bước? Bành Kế Đồng sờ lên cái mũi, mắt nhìn bên cạnh An An, do dự hạ, nói ra một câu lại để cho Mẫn Học cực kỳ giật mình thoại ngữ. Quan đội gặp nạn sự tình, vừa bắt đầu là ta thông chi các ngươi cục, không đợi Mẫn Học truy vấn. Bành Kế Đồng tựu tiếp tục nói, bởi vì ngày đó, quan đội bỗng nhiên cho ta gọi điện thoại hỏi năm đó một sự tình. Sau đó ta lại đánh về đi lúc, điện thoại nhắc nhở đối phương đã muốn không có tín hiệu. Năm đó sự tình, Mẫn Học trong nội tâm lột bộp thoáng một tí. Chẳng lẽ Tiền Phi Hổ vụ án bắt cóc, lại cùng Bành Kế Đồng có quan hệ? Không thể a. Định đứng lên vụ án phát sinh lúc thằng nhãi này cũng không quá đáng 13-14 tuổi niên. Kỳ, có thể cùng cái này bản án nhắc lên cái gì quan hệ? Biết rõ Mẫn Học đoán không được. Bành Kế Đồng nửa điểm không có thừa nước đục thả câu nói, ta chính là cái kia chứng nhân. Đúng vậy, ta cùng Đậu Chân Tựu đọc tại đồng nhất chỗ đại học. Cũng là ta lúc ấy gặp được hư hư thực thực Tiền Phi Hổ người. Lại không có biện pháp đem thành công biện nhận ra. Nói đến đây, Bành Kế Đồng một chủy nện bên cạnh cây, trên tay lập tức vết máu loang lổ. Hiển nhiên qua nhiều năm như vậy, việc này một mực thật sâu đâm trong lòng hắn. Chưa từng bỗng nhiên, nếu như năm đó hắn có thể theo đống kia trong tấm ảnh thành công tìm ra cái kia hung thủ giết người, tựu không cần phải quan đội nhiều như vậy năm qua một mực một mình đau khổ truy tìm. Cũng sẽ không mất tích. Không cần phải trách móc nặng nề chính mình. Người lúc ấy không có tiếp nhận qua bất luận cái gì chuyên nghiệp huấn luyện. Một người tuổi còn trẻ đệ tử lại làm sao có thể chuẩn như vậy, xác thực đem chỉ thoáng nhìn qua. Liếc người, theo một đống tương tự trong tấm ảnh tìm ra ni. An An đau lòng túm ở Bành Kế Đồng tay khuyên lơn. Xem ra cái này đoạn qua lại, tại hai người trong lúc đó cũng không phải là bí mật. Lão Bành cảm tình trụ cột đánh không sai. Cho nên, An An lần này đi theo xem ra cũng không phải một mặt hồ đồ. Mẫn Học trong nội tâm một hồi giật mình. Có thể tưởng tượng, rất có thể chính là vì chuyện này. Lại để cho Bành Kế Đồng lập chí đi lên cảnh sát hình sự con đường này. Còn cùng quan hoàng tể từng có một đoạn thầy trò tương xứng. A Hát không, hẳn là đơn phương muốn bái sư thời gian. Tuy nhiên cuối cùng không biết tại sao nha lại chuyển đến Liên Thái Môn Hà. Nhưng Mẫn Học tin tưởng hắn phỏng đoán nên vậy 8, 9 không rời thập. Những năm này, kỳ thật ta cũng vậy một mực truy tra Tiền Phi Hổ tung tích. Chỉ là, yểu không âm tín, cái này để cho ta một lần hoài nghi năm đó chính mình có phải thật vậy hay không đã nhìn lầm. người, Bành Kế Đồng thu hồi tay, ý bảo không biết lại thương tổn tới mình. An An lại như cũ kéo cánh tay của hắn không tha. Lão Bành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục chủ đề. Nhưng quan đội những năm này biểu hiện để cho ta biết rõ. Ta năm đó không nhìn lầm. Cho nên khi cú điện thoại kia đánh tới lúc, ta có dự cảm mãnh liệt. Quan đội, hắn tìm được người rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.